Chương 50, Thế giới mậu dịch. Nếm qua Ngụy Tịch đặc biệt vì chính mình chuẩn bị đồ ăn, Khương Ly phía trước bị tâm ma làm cho có chút u ám tâm tình, được đến làm dịu. Ăn no, đi ra ngoài đi một chút đi. Khương Ly đứng dậy, đối Ngụy Tịch đề nghị. Ngụy Tịch tự nhiên sẽ không làm trái chút chuyện nhỏ này, nhẹ gật đầu, bộ y tiếp Khương Ly đi ra thuộc về cửu hoàng giới phủ đệ. Những người khác đâu? Khương Ly thuận miệng hỏi một chút. Ngụy Tịch nói, đại khái đều còn tại tu luyện đi. Khương Ly nở nụ cười, nói như vậy, còn là ta lười nhất. Tuy là nói đùa, thế nhưng Ngụy Tịch sau khi nghe, nhưng có chút không vui như mày. Ngươi đã làm được rất tốt. Khương Ly một bên đi ra ngoài, một bên chuyển mắt nhìn về phía hắn. Khương Ly, cũng là bởi vì mọi người thấy ngươi vất vả, cố gắng của ngươi, còn có ngươi nỗ lực, cho nên mới sẽ nắm chặt tất cả thời gian tu luyện, hy vọng mau chóng đề cao mình lực lượng, có khả năng cùng ngươi kề vai chiến đấu, vì ngươi chia sẻ một chút. Ngụy Tịch đột nhiên nói ra một phen lời nói thâm thiế, lời nói cái này khiến Khương Ly trong lòng hơi kinh ngạc, ngươi làm sao nói như vậy, không giống ngươi a. Ngụy Tịch xinh đẹp ngũ quan hơi dữ tợn, khí cấp bại phôi nói, ngươi nhất định phải ta cùng ngươi tranh phong đối lập, mới vui vẻ đúng không? Suy nghĩ một chút ban đầu giữa hai người gặp nhau, lẫn nhau đánh võ mồm tranh đấu, Ngụy Tịch con mắt chính là mềm nhũn. Khương Ly nụ cười biến đến sán lạ, đáy mắt là tràn đầy cảm động. Ta biết các ngươi đều là đau lòng ta. Có các ngươi đau lòng, lại khổ lại mệt mỏi ta cũng không sợ. Ngụy Tịch trong lòng thở dài. Đưa tay, tại Khương Ly trên vai vỗ vỗ, về sau đừng cái gì đều chính mình khiêng, chúng ta đều tại bên cạnh ngươi. Biết rõ, ngươi cần gì rong rải. Khương Ly thu hồi cảm động, lườm hắn một cái. Hai người đi tại đế cung bên trong học phủ, không có mục đích đi dạo về sau, mới có thể cảm giác được đế cung học phủ lớn. Dạng này đi xuống cũng không phải biện pháp, chung quy phải tìm người đến hỏi một chút. Ngụy Tịch lắc đầu. Khương Ly gật đầu, đồng ý hắn. Lúc này, Ngụy Tịch nhìn thấy một cái đỉnh, liền đối với Khương Ly nói, ngươi trước tiên đi nơi này nghỉ ngơi một chút, ta đi hỏi một chút tình huống liền về. Khương Ly gật đầu, không có cự tuyệt, đi đến trong đỉnh ngồi xuống, gió mát rót vào, vì nóng bức thời tiết, mang đến mấy phần mát mẻ. Mặc dù ngồi tại trong đỉnh, thế nhưng Khương Ly ánh mắt nhưng không có rời đi Ngụy Tịch. Nhìn xem hắn đi đến nơi xa, ngăn lại người qua đường, cẩn thận tìm hiểu. Ngụy Tịch dung mạo vốn là rất đẹp, nếu muốn thăm dò điểm tin tức, cũng không khó. Khương Ly nhìn hắn một đường thông thuận, liền QNZ không tiếp tục nhìn chằm chằm. Khương giới chủ. Đột nhiên, ngoài đình truyền đến một thanh âm. Khương Ly quay đầu lại nhìn lại, liền thấy một cái nam tử xa lạ, chẳng biết lúc nào xuất hiện tại phía ngoài đình, đang một mặt mỉm cười nhìn nàng. Ngươi nhận biết ta? Khương Ly đánh giá hắn, nhưng trong lòng không nhớ nổi nhận biết, hoặc là gặp qua như thế một người. Nam tử y nguyên duy trì nụ cười, lộ ra ôn tồn lễ độ. Không coi là nhận biết, tại Khương giới chủ tiến vào đế cung học phủ thời điểm, ta may mắn gặp qua một lần. Ngữ khí của hắn, mười phần lễ độ khách khí. Thế nhưng, Khương Ly vẫn nghe ra được, tại cái này khách khí phía dưới, ánh mắt của hắn là mang theo một loại tôn quý khí tức. Người này thân phận tất nhiên bất phàm. Khương Ly ở trong lòng ra kết luận. Thì ra là thế. Khương Ly mỉm cười, giữ vững tinh thần đến ứng phó. Nàng tối thiểu phải biết, người này chủ động tới nhận biết nàng, mục đích vì sao? Ta gọi Bách Lý Hy, đến từ Nhạc Bình Giới. Bách Lý Hy giới thiệu, mười phần ngắn gọn. Căn bản không có đề cập chính mình lai lịch cụ thể. Thế nhưng, hắn cũng đã biết Khương Ly là cửu hoàng giới giới chủ thân phận. Khương Ly ánh mắt hơi lóe lên, cười nói, không biết Bách Lý công tử tìm ta có chuyện gì? Bách Lý Hy ánh mắt rơi vào Khương Ly đối diện chỗ trống, tựa hồ tại gia hiệu, có hay không có thể đi vào cái đỉnh. Khương Ly cười nói, mời tiến đến nói. Đa tạ. Bách Lý Hy nụ cười làm sâu sắc, cất bước đến gần trong đỉnh, ngồi tại Khương Ly đối diện. Chờ hắn ngồi xuống về sau, Khương Ly cu nở dê không nói. Là Bách Lý Hy chủ động tới tìm nàng. Hắn cũng không có gấp gáp, nàng vừa vội cái gì cũng may, Bách Lý Hy cu nở dê không tiếp tục cố lộng huyền hư, trực tiếp mở miệng hỏi, còn xin Khương giới chủ tha thứ ta mạo muội. Tại đế cung học phủ bên ngoài gặp một lần, giới chủ tu vi thiên phú, thực sự là để người khiếp sợ. Tò mò, ta lệnh thuộc hạ đơn giản hỏi thăm một chút Khương giới chủ lai lịch, thế mới biết hiểu, chúng ta vạn giới thánh vực lại nhiều một cái thế giới mới. Hơn nữa, ngươi còn là giới chủ. Không những như thế, cửu hoang giới mới vừa vặn tiến vào vạn giới thánh vực không bao lâu, liền dựa vào Khương giới chủ lực lượng một người, trở thành hoang cảnh thế giới. Bách Lý Hy mười phần thẳng thắn nói cho Khương Ly, chính mình điều tra qua nàng. Cứ như vậy, dù cho Khương Ly bất mãn hắn điều tra, cũng không thể nói gì hơn. Đích thật là người thông minh. Khương Ly ở trong lòng lại lần nữa đánh giá. Bất quá, trên mặt, nàng y y nguyên duy trì không đổi nụ cười, Bách Lý công tử quá khen. Vận khí mà thôi. Không có thực lực tuyệt đối, cho dù có vận khí cũng vô dụng. Bách Lý Hy không tiếc lấy lòng một câu. Khương Ly trong lòng có chút không hiểu, Bách Lý Hy vừa xuất hiện, liền khắp nơi nói lời hữu ích, đến cùng có cái gì mục đích vạn giới thánh vực thế giới quá nhiều, nàng đối Nhạc Bình giới thật đúng là không có chút nào hỉ hệ ưu do. Bách Lý công tử như là đã ngồi tại nơi này, liền còn là nói một chút ý đồ đến đi. Khương Ly cũng không có tâm tình cùng hắn ở chỗ này trò chuyện không liên hệ sự tình. Bách Lý Hy cu nở dê không tức giận, là ta nói vướng víu chút. Kỳ thật, Nhạc Bình giới là một cái thương đạo trí thượng thế giới. Người người đều ưa thích mậu dịch lui tới, mà Nhạc Bình giới cũng có cùng thế giới khác mậu dịch lui tới. Nói tới chỗ này, Khương Ly đại khái đoán ra Bách Lý Hy tìm đến mình mục đích. Cửu hoang giới là mới tiến nhập vạn giới thánh vực thế giới, lại là vạn giới thánh vực từ trước tới nay, tấn cấp thời gian ngắn nhất thế giới. Ta rất muốn đạt được Khương giới chủ cho phép, vì cửu hoang giới cùng Nhạc Bình giới mở một cái thương mậu con đường. Không biết cử động lần này Khương giới chủ có hay không tán thành, quả nhiên Bách Lý Hy nói hết lời về sau, cùng Khương Ly trong lòng suy đoán không khác nhau chút nào. Thế giới ở giữa, lẫn nhau mậu dịch điểm này, Khương Ly phía trước ngược lại là không có nghĩ qua còn có thể dạng này thao tác. Mậu dịch lui tới, tự nhiên là tốt. Bất quá, hiện tại cửu hoang bên ngoài, còn có bình chướng, sợ rằng đầu này mậu dịch con đường, không phải như vậy dễ dàng đả thông. Khương Ly nói ra băn khoăn của mình. Bách Lý Hy nhưng cũng không lộ ra vẻ làm khó. Chính là bởi vậy, ta mới đến tìm giới chủ trao đổi. Cửu hoang giới mặc dù tạm thời không cách nào làm cho ngoại nhân tiến vào, thế nhưng không trở ngại cửu hoang người, tự do ra người. Chúng ta có thể đem điểm giao dịch, đặt ở cửu hoang bên ngoài. Nhạc Bình giới cũng có thể, thay một cái thế giới cũng có thể. Khương Ly cẩn thận suy nghĩ một chút hắn, phân tích có được hay không. Giao dịch đồ vật, đều là hai thế giới đặc thù đồ vật. Thậm chí, còn có thể dùng tu luyện tài nguyên với tư cách trao đổi thẻ đánh bạc. Bách Lý Hy vừa tiếp tục nói. Nghe lấy hắn những lời này, Khương Ly không thể không thừa nhận, hắn đưa ra hợp tác, đích xác để người rất tâm động. Cửu hoang, thiếu nhất chính là tài nguyên tu luyện.